Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, gặp lại người quen. Vừa ra hành quán, Trục Nguyệt lần nữa hóa thành bản thể. Hiện tại, hắn sớm thành thói quen tọa kỵ kiếp sống. Bản thân cái này cũng là một loại tu hành. Qua Nguyệt Trung Thu tạo hình, hắn hiện tại chững chạc rất nhiều, thực lực tiến triển tấn mãnh. Ngao, Trục Nguyệt hóa thành bản thể thời điểm, nhịn không được hét dài một tiếng, giống như là long khiếu đồng dạng, thanh âm hùng hậu kinh người. Bất quá, người lân cận một năm qua này sớm thành thói quen loại thanh âm này. Rất nhanh, bọn họ đi tới khảo nghiệm sân bãi, nơi này sớm đã người ta tấp nập. Càng là đến giai đoạn sau cùng, những cái kia bình thường không nhìn những cái này khảo nghiệm thiên tài đứng đầu đều đi ra. Bởi vì, người mạnh nhất bình thường đều ở cuối cùng, tương lai là đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Hiện tại nếu là có thể hiểu nhiều một chút, đối bọn hắn mà nói có chỗ trợ giúp. Sau đó không lâu, khảo nghiệm bắt đầu, tất cả người dự thi ra trận. Nguyệt huynh, ngươi quả nhiên lần nào đến đều a. Một cái sắc mặt lạnh lùng, khí tức lăng lệ như thiên kiếm thanh niên hướng về Nguyệt Trung Thu cất bước đi tới. Xa xa liền chào hỏi một tiếng, ở sau lưng hắn còn có 4-5 người, tu luyện quá mức buồn khổ, có đôi khi có thể đi ra đi lại một phen, chưa chắc không là một chuyện tốt. Đúng rồi, sao không gặp gì rát? Nguyệt Trung Thu tung người xuống ngựa, cười nói, người này hắn nhận biết, chính là dì dắt đại sư huynh, thiên trì cổ tinh kiếm tông đương đại người thứ nhất, được xưng là kiếm tử, thực lực mạnh phi thường, không ở thất thương lang lão đại phía dưới. Bởi vì dì dắt quan hệ, song phương ngược lại là tiếp xúc qua mấy lần, dì dắt bị sư huynh cưỡng chế đóng lại, đốc xúc hắn tu luyện. Một cái khác, kiếm tông đệ tử mở lời, dì dắt thiên tư rất không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ cố gắng, không gõ đánh không nên thân. Kiếm tử cười nói, Nguyệt Trung Thu không nói gì, gật đầu một cái, theo hắn thấy, dì dắt là còn có dâng lên không gian, đụng phải dạng này một sư huynh, cũng coi là một loại tạo hóa. Mau nhìn, đột nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu cùng kiếm tử đàm luận thời điểm, Trục Nguyệt tiếng kêu hấp dẫn hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy Trục Nguyệt kích động dùng móng chỉ trong người dự thi cái nào đó phương vị, đó là cả người tư thế khỏe mạnh vĩ đại, có được ma tính thanh niên. Hắn đứng ở trong đám người, phá lệ bắt mắt, có rất ít người dám tiếp cận hắn. Kim Sí Đại Bàng, Nguyệt Trung Thu mừng rỡ trong lòng, gặp được một cái năm xưa đối thủ, cũng là kề vai chiến đấu hảo hữu. Lúc này nhìn lại, hắn càng thêm cường đại, một đôi con ngươi màu vàng óng ở trong đám người vây xem bắn phá, phi thường khiếp người, dường như cảm nhận được Nguyệt Trung Thu ánh mắt. Kim Sí Đại Bàng đột nhiên quay đầu, liếc nhau về sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lớn cất bước tiến nhập khảo nghiệm sân bãi. Oanh, đột nhiên, khảo nghiệm trong sân, đã có người xuất thủ. Hư không nổ tung, xuất hiện như rãnh trời đồng dạng khe hở. Nếu không có đại trận cách trở, không biết sẽ lan tràn đến chỗ nào. Người xuất thủ là một cái bạch y nam tử. Hắn đạp không mà đi, một bước liền xông qua kinh khủng khe hở, đấm ra một quyền, chỉ một thoáng. Thiên lôi cuồn cuộn, giống như là lôi hải trong tay hắn bạo phát đồng dạng, trực tiếp che mất Kim Sí Đại Bàng. Người kia là ai? Khủng bố như thế, vừa ra tay chính là như vậy sát chiêu. Ngoại giới, rất nhiều người bị kinh trụ. Người này tùy tiện một đòn, liền có được uy thế như vậy. Bị người rung động, nhịn không được hỏi thăm tên của hắn. Đây là chúng ta không thiếu sót cổ tinh một vị cổ đại thiên tài, từng tại Hóa Long cổ đạo ba trước ba ra, thực lực không thể ước đoán, không biết có thể khiến cho hắn xuất thủ người là ai. có người nhận ra bạch y nam tử, hoảng sợ nói, cổ đại thiên tài quả nhiên không tầm thường, một thế này nhìn thật là náo nhiệt, ta nhìn thấy phải cuối cùng, hơn phân nửa là cổ đại thiên tài tranh phong, nhìn hắn thực lực, hẳn là còn ở niết bàn đệ bát biến phía trên, hơn phân nửa đã tiến vào đệ cửu biến. Chẳng lẽ một thế này hóa long cổ đạo bên trong thực sự sẽ xuất hiện thánh cảnh cường giả tranh phong tràng diện, không dễ dàng như vậy. Niết bàn đệ cửu biến đến thánh cảnh nhìn như cách xa một bước. Nhưng rất nhiều thiên tài cuối cùng cả đời cũng vô pháp tiến vào. Bạch y nam tử thực lực không thể nghi ngờ, giống như là một vị thần vương đồng dạng. Tại hư không lớn liệt phùng bên trong dạo bước. Toàn thân thần quang cuồn cuộn, bức bách hỗn độn khí căn bản không thể cận thân, lại là cổ đại thiên tài. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào, nhìn xem bạch y nam tử, xoẹt, đột nhiên, lôi hải càng thêm nóng nảy, cơ hồ muốn bao phủ thiên địa, nghìn vạn đạo kim quang từ trong biển sét kia lộ ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ chém về phía bạch y nam tử. Ngàn vạn kim linh trảm, đây là kim xí đại bàng thiên phú thần thông, uy lực kỳ tuyệt, đã từng Nguyệt Trung Thu người bị kỳ hại. Bây giờ, kim xí đại bàng càng thêm cường đại, cái này ngàn vạn kim linh trảm cũng càng kinh khủng hơn. Coi như mọi người tại đại trận bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được loại kia khí tức mang tính chất hủy diệt. Đồng thời, kim xí đại bàng chạy ra khỏi lôi hải phong tỏa, một đôi mắt trung kim quang từng đạo, lạnh lùng nhìn xem bạch y nam tử, mảy may không sợ, người này cũng rất cường đại, không biết là vị ấy cổ đại thiên tài. Đám người giật mình, kim xí đại bàng đồng dạng bất phàm, vừa ra tay liền kinh hãi rất nhiều người, người này là chúng ta huyễn võ đại lục thiên tài. Bản thể là kim xí đại bàng, hơn nữa còn là vương tộc, là hiện thời thiên tài. Có người hô to, cái gì, đương thời thiên tài, có thể có thực lực như vậy, đã sẽ không thua thánh tử cấp bậc tồn tại. Rất nhiều người kinh hám, âm thầm lấy chính mình cùng so sánh, nếu là bọn họ gặp gỡ bạch y nam tử kia, có phải hay không cũng có thực lực đánh một trận. Nguyệt Trung Thu mật thiết chú ý chiến đấu. Bạch y nam tử rất cường đại. Lúc này, song phương đang nói chuyện, nhưng lại nghe không được cụ thể nói cái gì. Chỉ nhìn thấy kim xí đại bàng lạnh lùng trong đám người điểm chỉ mấy người. Mà bạch y nam tử lại là khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó, trong đám người mấy cái bị kim xí đại bàng điểm chỉ qua người toàn bộ đứng dậy. Khí thế bộc phát. Đồng loạt công về phía kim xí đại bằng điều, bạch y nam tử cũng tại trong nháy mắt xuất thủ, phía sau thần ma hư ảnh hiện lên, mỗi một bước bước ra, dưới chân hư không đều bị dung luyện, lưu lại một dấu chân, nơi đó tạo thành một cái lỗ đen, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Hưu, đám người chỉ thấy kim quang lóe lên, kim xí đại bàng xoay người rời đi. Xông vào sân chỗ sâu, không hổ có được thiên địa cực tốc, tốc độ này quá dọa người, rất nhiều người sợ hãi thán phục, phải biết, ở chỗ này không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Liền bọn họ cũng chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một vệt kim quang, có thể thấy được tốc độ có bao nhanh, thử nghĩ nghĩ, tại thời điểm chiến đấu, đối thủ là một cái nhanh đến làm cho người khó có thể bắt đối thủ. Thật là cỡ nào đau đầu người khác một việc. Còn cổ đại thiên tài, có bản lĩnh cút ra đây cùng mã ra một trận chiến. Lấy nhiều khi ít tính anh hùng gì. Trục Nguyệt nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hắn cùng với kim xí đại bàng cũng tính nhận biết. Từng chiến đấu với nhau qua. Hết sức quen thuộc. Lúc này, nhìn thấy một cái cực độ hiếu chiến người bị bức phải bỏ chạy. Tức giận vô cùng. Nguyệt Trung Thu đồng dạng phẫn nộ, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn hiểu kim xí đại bàng càng sâu Trục Nguyệt, đối phương là một cái không sợ chiến, thậm chí càng chiến càng hăng người. Vào lúc đó, lại lựa chọn rút đi. Có thể thấy được hắn đoạn đường này cũng rất không dễ dàng. Cũng không biết song phương xảy ra chuyện gì. Một cái cổ đại thiên tài cùng kim sĩ đại bàng không qua được. Trận này khảo nghiệm nhìn phi thường lo lắng. Kim sĩ đại bàng tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Nhưng vẫn là mấy lần cùng bạch y nam tử đám người tao ngộ. Bùng nổ qua mấy lần đại chiến. Kết quả sau cùng có thể nghĩ. Kim sĩ đại bàng khóe miệng chảy máu. Trước ngực bị xé nứt một cái đáng sợ lỗ hổng lớn. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. May mắn, hắn chạy thoát. Bạch y nam tử một phương cũng có một người bị hắn giết tổn thương. Nhìn ra được, hắn tức giận vô cùng. Một kích này là muốn đối phương mệnh, nhưng không có đạt tới dự trù hậu quả. Mà đối phương mấy người hiển nhiên không có hạ tử thủ ý tứ. Bởi vì quy tắc không cho phép, bọn họ còn không muốn chết. Ý ở giáo huấn kim sĩ đại bàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.